Kiếm quyết nghịch thiên, chương 22, cho nên cảnh giới luyện thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở kiếm thu nuốt viên tụ khí đan, dược lực khổng lồ lập tức được hỗn độn thiên đế quyết luyện hóa thành chân khí cuồn cuộn, không ngừng tác động đến các kinh mạch trong cơ thể hắn. Bởi vì kinh mạch trong cơ thể hắn đã bị ánh sáng vàng do tháp hỗn độn chí tôn phát ra cải tạo, nên kinh mạch của sở kiếm thu cứng rắn hơn vô số lần so với kinh mạch của võ giả bình thường. Nhưng cũng bởi vậy mà càng khó đả thông hơn, đồng thời tiêu tốn một lượng chân khí khổng lồ. Nhưng một khi đả thông được, kinh mạch của sở kiếm thu sẽ bao la như một dòng sông cuồn cuộn. Dòng chảy chân khí vận chuyển vô cùng thông thuận. Võ giả bình thường sau khi đả thông kinh mạch đa phần đều chảy như dòng nước nhỏ. Những người có thiên phú xuất chúng hơn cũng chỉ như dòng suối. Mức độ rộng lớn của kinh mạch quyết định tốc độ chân khí phát ra nhanh hay chậm. Người có kinh mạch nhỏ hẹp thì chân khí phát ra trong khoảng thời gian ngắn sẽ chậm. Sức bùng nổ khi chiến đấu với người khác sẽ nhỏ hơn. Người có kinh mạch rộng lớn có thể ngay lập tức bùng nổ lượng lớn chân khí, hình thành sức tấn công có uy lực vô cùng cường đại. Điều này vẫn chưa biểu hiện ra ở cảnh giới luyện thể. Dù sao chân khí vận hành trong có thể ở cảnh giới luyện thể chỉ là rèn luyện thể chất. Nhưng khi đã đạt tới cảnh giới chân khí, điều này sẽ thể hiện chênh lệch rất lớn về lực chiến. Chân khí trong võ giả cảnh giới chân khí có thể đột phá mặt hạn chế về thân thể của võ giả, giải phóng chân khí ra ngoài cơ thể, hình thành sức tấn công vô cùng cường đại. Cho nên cảnh giới luyện thể tuy thấp nhưng lại cực kỳ quan trọng trong quá trình tu hành của võ giả. Nền tảng mạnh hay yếu trong cảnh giới luyện thể sẽ quyết định mức độ thành tựu cao hay thấp trong tương lai của võ giả. Sau một ngày một đêm, 200 viên tụ khí đan đã tiêu hao hết, sở kiếm thu cũng đã đả thông 12 kinh mạch chính trong cơ thể. Đạt tới cảnh giới luyện thể tầng 9 đỉnh phong. Nếu là võ giả bình thường tới cấp bậc này sẽ trực tiếp đánh thẳng vào cảnh giới chân khí. Bởi vì nếu muốn đả thông kỳ kinh bát mạch còn lại thật sự quá khó. Trừ khi là một thiên tài, nếu không muốn đả thông kỳ kinh bát mạch này chỉ là điều sỉ tâm vọng tưởng. Trước khi sở kiếm thu bị phế, hắn cũng chỉ mới đả thông được 4 trong kỳ kinh bát mạch. Nhưng hắn khổ luyện thế nào cũng không hề lay động tiếp được nữa. Sở kiếm thu từng thử vô số cách nhưng cũng không thể đả thông bất kỳ kỳ kinh nào trong số còn lại. Cảm giác tư chất bẩm sinh của mình chỉ có thể dừng lại tại đây. Lúc này hắn mới bất đắc dĩ đánh vào cảnh giới chân khí. Nhưng dù vậy, sở kiếm thu cũng đã là vô địch trong những võ giả cùng cấp ở quận Thiên Thủy này. Hiện tại tu luyện lại từ đâu? Hơn nữa hắn còn sở hữu công pháp vô thượng hỗn độn thiên đế quyết này. Thức tỉnh được huyết mạch thượng cổ hỗn độn chí tôn. Đương nhiên sở kiếm thu sẽ không dễ dàng từ bỏ việc đả thông kỳ kinh bát mạch. Đi sâu vào trong cảnh giới luyện thể cực trong truyền thuyết. Một khi đã hoàn toàn đả thông được kỳ kinh bát mạch, đạt tới cảnh giới luyện thể cực, hắn có thể tu luyện ra được võ thể vô thượng trong truyền thuyết. Nhưng nếu muốn đả thông kỳ kinh bát mạch, tài nguyên cần không ít hơn so với đả thông 12 kinh mạch chính. Thậm chí còn vượt xa tổng số tài nguyên tu luyện trước đó. Cho nên hiện tại thứ hắn cần nhất vẫn là tiền, chuyện đề cử. Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Cảm nhận được chân khí cuộn trào lưu thông trong kinh mạch của mình, sở kiếm thu không nhịn được nắm chặt nắm tay, đấm vào khoảng không trước mặt. Âm, một tiếng nổ lớn, cách chương.